Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, phần 265. Chương 265 huyền hà quỷ độ đệ nhị điều quỷ văn bảng tường trình một bị kẹp lên. Phòng livestream người xem hô hấp cơ hồ đình chỉ, 888 vạn ngân lượng khẳng định là giả. Về ếch này bảng tường trình thuộc về tài cọc hãm hại. Không thể nghi ngờ. Nhưng phòng livestream người xem tất cả đều gặp qua tù phạm quỷ bị phán định nói dối thảm trạng. Lấy vệ ếch hiện tại huyết điều trạng thái có thể khiêng được sao? Thành cấm xiềng xích chính là hoàn toàn hạn chế bọn họ hành động, liền ở phòng livestream người xem. Áp lực tâm lý căng thẳng đến mức tận cùng thời điểm, đống lửa, tư lạp, hướng lên trên một nhảy. Đem đệ nhị điều chỉ ra và xác nhận tội danh quỷ văn bảng tường trình cắn nuốt, phòng livestream. Ngoặc kép chấm than, vô số người phản xạ có điều kiện nắm chặt tay. Nhưng mà, ngay sau đó, bọn họ trong mắt toát ra không thể tin tưởng thần sắc đỏ sậm ánh lửa từ đống lửa thiêu ra tới. Quỷ hay chiều phán đường phán quan, ngày đêm du tư. Còn có càng sâu chỗ trong điện hắc ám gật đầu một cái. Tỏ vẻ này cũng là thật sự. Là thật sự. 888 vạn ngân lượng cũng là thật sự. Họ Lâu thật sự đã lừa gạt vệ đội 888 vạn ngân lượng. Vệ thần tiến phó bản. Trên người chân chính tiền tài. Nơi nào tới nhiều như vậy? Chẳng lẽ là phó bản ngoại thiếu? Kết phường làm buôn bán, Tiết Lâu nửa đường cuốn khoản chạy, Thành Hoàng đêm thẩm chỉ nói không thể nói dối, chưa nói nói thật đến là phó bản vẫn là phó bản ngoại a. A cha nam thiên phách, sậu khẩn sậu tùng, ở cao huyết áp tuyến thượng dạo qua một vòng người xem giống như tạc nồi giống nhau. Các loại lung tung rối loạn suy đoán đều bừng lên. Phó bản ngoại thiếu 888 vạn ngân lượng, phân tích vừa ra tới. Phòng livestream vô số mê mang người xem tức khắc giống tìm được vạn sự ngọn nguồn giống. Nhau, chẳng lẽ, về ếch đón đều là thật sự. Họ Lâu cầu nam nhân trở thành, trước tình nhân, nguyên nhân chính là cái này. Này, càng nghĩ càng có đạo lý a. Họ Lâu ra hỏa sinh đến tuấn mỹ tà khí. Khó có thể phán đoán cụ thể tuổi, nhưng là vừa thấy liền so vệ ếch lớn tuổi một ít. Chẳng lẽ vệ đội đã từng thật là cái có tiền nhà giàu thiếu gia? Tuổi còn trẻ mạo muội hạ thương hài, gặp được hắn cho rằng đồng đạo người trong nguy hiểm nhân vật. Nguyên bản tưởng liên thủ gây dựng sự nghiệp, cộng đua một phần truyền kỳ, ai biết, tà khí bất lương lâu người nào đó quá lòng dạ hiểm độc. Không chỉ có lừa vệ thiếu toàn bộ đầu tư, còn cuốn khoản biến mất, âm u đại thiếu chịu khổ lừa tài lừa thân lừa tâm, ai biết nhiều năm sau. Quỷ thoại xuất hiện, ân oán tình nhân lại lần nữa tương phùng. Não động đi lên sát không được, phòng livestream không chịu khống chế mà bị vệ ếch vừa mới mắt đều không nháy mắt một loạt hắc qua. Mang theo đi, trong lúc nhất thời não bổ ra vô số. Khắc cốt minh tâm, đau triệt nội tâm, yêu hận tình thù, dựa. Kia gia hỏa này thật nên tao thiên phách. Vệ đội đừng động loại này trước cha tình nhân rồi. Chính mình thông quan đi. Thu về cha tình nhân không cần ném. Hủy đi toái chảo dầu lăn một lăn họ lâu ngươi hạt a. Nhìn một cái vệ thiếu này trương vĩ đại mặt. Ngươi thế nhưng bỏ được lừa tài liền đi. Vân vân. Từ từ mọi người đều bình tĩnh một chút. 888 vạn ngân lượng cho dù là ấn thấp nhất bạc giới tới tính. Đều phải có 1300 triệu. Lớn như vậy đầu tư khoản. Nếu là thật bị cuốn đi. Khẳng định sớm đầu đề bay đầy trời. Lâu Lâm là hư. Nhưng hắn tiến phó bản chỉnh dương hoàng kim tùy ý vệ ếch cầm đi tiêu xài. Không lớn như là đối trước nhân tình cuốn khoản chạy qua. Từ xưa cha nam tao trời phạt, bị lừa ngốc phòng livestream quần chúng tình cảm kích động, lòng đầy căm phẫn dày đặc làn đạn. Vẫn là có thanh tỉnh người cảm thấy nơi nào có vấn đề. chỉ ra cổ quái chỗ, mãn màn hình lên án ở quỷ sai kẹp lên thứ 6 điều bảng tường trình ném vào đống. Lửa, bảng tường trình phụt một thiêu, đồng dạng nhảy khởi đỏ sậm ánh lửa khi đột nhiên im bặt. Là cái trường đầu óc người là có thể nhìn ra vấn đề, nếu là thành hoàng quỷ hỏa thật giả đáng tin cậy. Chẳng lẽ Tiết Lâu có thể như vậy làm càn? Thật là, toàn dựa Vệ Thiếu đối hắn sủng ái quá mức. Nhìn bọn họ hiện tại lẫn nhau thọc trăm ngàn đao bộ dáng. Cũng tuyệt đối không thể a. Chính là, kia Vệ Ách cùng Lâu Lâm là như thế nào làm được? Thành hoàng đêm thẩm quy tắc 1, ở bọn họ trước mặt cư nhiên cùng bài trí giống nhau, quỷ dị lành lạnh quỷ hỏa thiêu trên mặt đất. Thảm bích ánh lửa ấn chiếu ra quỷ sai hai chân, cổ. Thủ đoạn bị thành cấm xiềng xích, hạn chế. Không có biện pháp ngẩng đầu. Nhưng là Vệ Ách tầm mắt trước sau quét ở quỷ in dấu lửa chiếu phán đường mặt đất phòng livestream. Không có bắt giữ đến. Ở đệ tam điều, thứ 6 điều bảng tường trình bị ném vào đống lửa thời điểm. Thành hoàng đêm thẩm phán đoạn tù phạm quỷ bảng tường trình thật giả quỷ diễm. Biểu hiện rất nhỏ mà chuyển lục, sau đó mới nhoáng lên bị vặn vẹo thành huyết tinh màu đỏ. Đoán đúng rồi, thành hoàng đoạn tội. Tiểu tội trọng phán, cố ý đưa ra 888 vạn ngân lượng, trọng tội nói dối. Là Vệ Ách với thành hoàng đêm thẩm một cái thử trước đây trước đường phán. Sở hữu tù phạm quỷ, tội danh đều sẽ bị lớn nhất vặn vẹo hóa. Trọng tội trọng hình hóa, mà quỷ thần lừa đi, ngụy thiếu, nhiều như vậy ngân lượng. Cuối cùng muốn phán xử hình phạt, khẳng định vượt qua, rút lưỡi hình, nếu phán định Vệ Ách nói dối, thành hoàng ít nhất yêu cầu phán định hắn 3 lần nói dối. Mới có thể gia tăng một cái, rút lưỡi, hình phạt. Mà chỉ cần phán định hắn nói chính là thật. Sự, thành hoàng liền có thể phán quỷ thần càng trọng hình phạt. Từ kết quả tới xem, khẳng định là người sau đối thành hoàng càng có lợi, tù phạm, ở tội đình thượng có tư cách vì chính mình oan tình giải oan biện bạch nhưng thành hoàng trong tay không dung xa. Một khi tù phạm biện bạch, được đến 3 lần nói dối cảnh cáo. Đem lập tức kích phát, rút lưỡi hình, thành hoàng đêm thẩm, điều thứ nhất quy tắc, tồn tại một cái rất quan trọng văn tự bẫy dập nó thông qua trước sau văn tự trò chơi. Làm người chơi sinh ra một loại ảo giác, ở đường thẩm thượng không cho phép nói dối, nhưng quy tắc nói chính là thành hoàng trong tay không dung xa. Hạt cát, chỉ cái gì? Quy tắc cũng không có trực tiếp quy định ra tới. Thành hoàng không thể đem tù phạm quỷ nói thật, cường định vì nói dối, nhưng thành hoàng hoàn toàn có thể ở tất yếu thời khắc. Không phán định tù phạm quỷ đang nói dối, chỉ cần nói dối đối một bên khác, tù phạm ảnh hưởng càng trọng, kia câu này nói dối, liền có 100% tỷ lệ bị không phán định, thứ 7 điều, thứ 8 điều, thứ 9 điều. Quỷ văn bảng tường trình bị nhất nhất ném vào hỏa chung. Nhảy khởi đỏ sậm ngọn lửa. Quỷ thần, toàn dựa ngụy thiếu sủng ái, đồng dạng không bị phán định thành lời nói dối. Phòng livestream người xem không hiểu ra sao, nách tai. Quỷ thần cao đuôi ngựa dừng ở gương mặt biên. Vệ Ách cơ hồ có thể nghe được thần tiếng cười, ngụy thiếu. Đa tạ ngươi sủng ái a. Quỷ thần rất nhỏ mà trộm ngữ, thần thanh âm bị thành cấm xiềng xích áp bách. Phá lệ thấp, thường nhân quả thực vô pháp nghe được, nhưng là quỷ thần có cũng đủ tin tưởng, cống phẩm khẳng định có thể nghe được. Vệ Ách lạnh một khuôn mặt, thành hoàng đêm thẩm quy tắc lỗ hổng có thể toàn. Duy nhất vấn đề chính là trái lại, quỷ thần nói hưu nói vượn. Chỉ cần có thể hướng trên người hắn tăng lớn tội danh, phán trọng hình, đồng dạng có thể thành lập, chỉ ra quỷ thần cùng hắn thân mật đã lâu. Toàn dựa ngụy thiếu sủng ái, đồng dạng chỉ có thể đang đợi 3 lần sau, phán định một cái rút lưỡi hình, nhưng nếu là không phán định, liền có thể hướng tù phạm 13, Ngụy Thiếu, trên người nhiều hơn một cái nhiều năm làm loạn trọng. Tội, ngắn ngủn mấy tức gian, vệ ếch cùng quỷ thần quỷ xả khấu nồi toàn bộ phán định xong. Phán đường ánh lửa đằng một châm, vệ ếch cục quỷ thần trên người hắc thiết gông xiềng, đột nhiên bày biện ra một loại điềm xấu huyết sắc, phòng livestream người xem lại lần nữa khẩn. Trương lên, bọn họ nhìn đến rõ ràng phía trước tù phạm quỷ nhóm trên người hắc thiết gông xiềng biến thành huyết sắc, chính là chúng nó phải bị kéo xuống đi chịu hình thời điểm. Vệ ếch cùng lâu lâm chuyện ma quỷ hắc hoa tuy rằng không có bị kiểm tra ra tới, chính là này không phải chứng thực bọn họ chi gian tội danh sao? Thành hoàng, đoạn tội sau, bọn họ hai cái mang thương giao diện xúc đế người, như thế nào xông ra miếu thành hoàng? Quả nhiên quỷ văn bảng tường trình mới vừa một thiêu quá. Thành hoàng trong điện lập tức truyền ra âm trầm phán quyết, tù phạm nhặt tứ nô tài phạm thượng. Không hiểu lễ pháp, đương phán, chảo dầu tẩy tâm, chi trọng hình, dâm nghiệt dơ bẩn, nhiễu loạn tịnh mà, đương phán, lột thịt bào cách, chi trọng hình, lừa dối ngân lượng, mưu tài hại mệnh, đương phán, băm cốt sai sống, chi trọng hình, tù phạm 13 thượng túng hạ nô, chủ loạn phủ kỳ, tự bại không khí, đương phán, phí lô quán đỉnh, chi trọng hình, nhiều lần thông hạ phó, vi phạm lệnh cấm vô độ. Đương phán, băm chỉ tự thực, chi trọng hình, tù phạm nhặt tứ tàn sát vô tội, tàn hại lão nhược. Đương phán, từng đạo sắc nhọn đáng sợ hình phạt từ tối tăm thành hoàng trong điện hạ đạt. Thành hoàng phán đường thượng quỷ hỏa đột nhiên thiêu đốt, huyết tinh hồng quang ấn chiếu từng cái quỷ sai. Tù phạm 13, cùng tù phạm nhặt tứ, tội danh hình phạt ước chừng niệm đến có một phút. Cuối cùng một cái tội danh hình phạt phán ra thời điểm, mãn đường xích sắt dầm tiếng vang, vệ ếch cùng quỷ thần trên người gông xiềng chợt buộc chặt, quỷ sai nhóm không biết khi nào di động tới rồi vệ ếch cùng quỷ thần bên người, trong tay cầm trói chặt bọn họ xiềng xích. Thành hoàng phán đường ngoại nổi lên phiến phiến ngọn lửa nóng bỏng chảo dầu, treo huyết nhục hình giá cơ hồ là đồng thời dựng đứng lên. Ở tù phạm 13 cùng tù phạm nhặt tứ tội danh phán ra một khắc, phòng livestream thông chi chợt lóe mà qua, sở hữu người xem thiếu chút nữa miệng vỡ mắng ra tội danh thành lập một khắc. Cầm tù phạm thân phận người chơi, giao diện cư nhiên bị cấm dùng, sở hữu đạo cụ, sở hữu đặc thù năng lực, tất cả đều bị tạm thời đóng cửa. Thành hoàng đêm thẩm thế nhưng là một cái triệt đầu hoàn toàn quy tắc trạm kiểm soát, người chơi ở chỗ này liền bạo lực phá cục đều làm không được. Bén nhọn quỷ sư ra cao uống truyền ra, hành hình dâm xích sắt rào động, bị hạn chế giao diện. Tù phạm 13 vệ ếch cùng tù phạm nhặt tứ lâu lâm sắp bị trực tiếp kéo ra phán đường, người xem lòng bàn tay đều mau bởi vì bọn họ tình cảnh véo xuất huyết tới, liền tại đây một khắc. Bị trói ở một khối, lâu nhân tình, bỗng nhiên về phía trước nghiêng đầu. Ở thành hoàng điện phủ thượng, đường hoàng mà hôn lên thân đế Ngụy Thiếu, cũng vừa vặn là ở cùng khắc. Tóc bạc thanh niên tựa hồ là vì cái gì? Đè nặng cách ứng, lạnh mặt chiều lâu nhị nghiêng đầu đi. Gò má tương sát, cánh môi tương dán. Thật giống như hai cái vừa mới còn cho nhau muốn đánh ra cẩu đầu óc gian phu dâm phu. Bỗng nhiên gian tình mật ý công nhiên tiếp cái hôn, phảng phất tạp đốn đình trệ một giây. Lại phảng phất tạp một vạn năm, thành hoàng quỷ sai. Phán quan, quỷ sư gia dừng hình ảnh ở đen nhánh u ám. Vừa mới muốn đem tù phạm kéo đi ra ngoài xiềng xích ngạnh sinh sinh bị bắt tạp ở giữa không trung. Hành hình bị mạnh mẽ gián đoạn, một lát, đình trệ bị đánh vỡ. Thành hoàng trạm kiểm soát nhắc nhở khí điên rồi giống nhau bắn ra. Cảnh cáo, tù phạm 13, tù phạm nhặt tứ, đương đường làm loạn. Dơ bẩn, khinh nhờn công đường, cảnh cáo, tù phạm 13, tù phạm nhặt tứ, đương đường vi phạm lệnh cấm. Kích phát nhị trọng thẩm phán cảnh cáo, tù phạm 13, tù phạm nhặt tứ, lừa gạt thành hoàng. Trọng tội thêm phạt dày đặc thành hoàng trạm kiểm soát cảnh cáo. Hợp nhau tới phảng phất là mấy cái viết hoa tự. Cầu Nam Đồng, cho nó chết. Tác giả có lời muốn nói. Thành hoàng, Nam Đồng cho ta chết. Không cẩn thận thân đến tiết thần vệ ếch. Ngoài ý muốn bị cống phẩm thân đến tiết thần. Di, mỗ u tiểu biên suốt đêm tăng ca thăng khiếp sợ. Một sớm gặp lại. Hắn thế nhưng đối vệ đội đã làm loại sự tình này. Số một người chơi cùng đồng đội ân oán tình thù thăng thăng cuốn khoản 1300 triệu. Thâm tình vệ đội từng bị lừa thân lừa tâm thăng thăng lại lần nữa hôn nồng nhiệt. Vệ thiếu cũ tình khó quên. Ngàn vạn người xem đồng thanh khiển trách cha nam. Thăng vệ ếch, tiết thần. Đêm nay liền tạc khiếp sợ ban biên tập. JPGPS. Phá cục nguyên lý cùng phương pháp hạ chương sẽ viết. Không cần sốt ruột. Tấu chương rơi xuống 100 bao lì xì. Sao. Duy Phương Nghiêu on Wikidic. Sao. Hết chương.